Song trùng, chương 69, 69, mối nguy hiểm lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo được Lăng Dao chạy được một đoạn khá xa, Mộ Nhược Vi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì bí mật về màu tóc kỳ quái của cô vẫn chưa bị ai phát hiện ra. Lăng Dao đứng bên cạnh cũng thở hổn hển, gắng sức lên tiếng. Cậu, bị ma đuổi hay gì mà chạy nhanh dữ vậy? Mộ Nhược Vi cũng không muốn lừa gạt người bạn thân này của mình, nhưng cô đã hứa với Tịch Cảnh Dương, đến khi tìm ra nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không cho người khác biết. Da đầu tớ rất nhạy cảm, không thể làm tóc tùy tiện được, do đó đến giờ tớ mới không nhuộm về tóc đen được. Khi nói mấy lời nói dối trắng trợn này, Mộ Nhược Vi quả thực có chút chột dạ nên không nhìn thẳng vào mắt Lăng Dao, nhưng cô gái tóc ngắn kia nào nhìn thấy ánh mắt khác thường đó. Cô vẫn còn đang thở gấp cho vừa chạy một quãng đường xa. Thôi vậy cũng được, miễn là che mái tóc này, trang điểm một chút trên mặt, tớ cũng yên tâm hơn khi cậu đi cùng tớ rồi. Lăng Dao cố lấy lại hơi thở bình thường rồi nói. Đến lúc này Mộ Nhược Vi mới có thể hỏi lý do vì sao Lăng Dao lại nhất quyết bắt cô phải thay đổi ngoại hình hiện tại của mình. Lăng Dao liền thở dài. Cậu đó, cậu không soi gương sao? Cậu có biết xã hội ngoài kia tàn khốc ra sao không? Cái gương mặt, mái tóc, còn cái hình thể này, chính là mối nguy hiểm lớn nhất đó. Phải, chính là do cậu quá xinh đẹp, quá đáng yêu thế này, thì mấy con sắc lang ngoài kia làm sao không giơ nanh vuốt lên cho được. Mộ Nhược Vi không phải một kẻ quá ngu ngốc, làm sao không hiểu được hàm ý từ lời nói của Lăng Dao. Cô bỗng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Hóa ra cô bạn này luôn suy nghĩ cho cô nhiều như thế. Nếu tớ là mình xấu đi lại có thể khiến cậu yên tâm. Không phải là không được. Lăng Dao liền rất vui vẻ nắm chặt hai cánh tay của Mộ Nhược Vi. Thật sao? Mộ Nhược Vi khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó hai cô gái kéo nhau vào một tiệm mỹ phẩm gần đó. Mộ Nhược Vi tận dụng những mỹ phẩm trang điểm được dùng thủ, liền thoa thoa vẽ vẽ lên mặt. Sau đó là đội bộ tóc giả màu đen kia lên đầu. Chưa đầy 15 phút sau, một cô gái với vẻ mặt hơi đen đúa, còn lấm tấm vải đốm tàn nhang, cùng với mái tóc ngắn đen trông có vẻ hơi bình thường, nói thẳng ra là có chút xấu. Nhưng nhìn bản thân trong gương, Mộ Nhược Vi vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Đúng thật là hiện tại không ai nhận ra cô nữa, nhưng nếu có thêm một cặp kính tròn nữa, thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Trái ngược với vẻ không hài lòng của Mộ Nhược Vi, cằm của Lăng Dao sắp chạm đất đến nơi luôn rồi. Vi Vi, cậu cần làm đến mức này không? Chồng cậu bây giờ, quả thực là, mấy lời phía sau Lăng Dao không dám nói nữa. Dù sao chính cô là người bảo Mộ Nhược Vi phải làm bản thân mình xấu đi. Giờ người ta làm được, thậm chí còn vượt sức mong đợi của cô, thì hỏi làm sao cô dám mở miệng chê bạn mình xấu cho được. Nhưng Mộ Nhược Vi làm sao không hiểu ý của Lăng Dao, cô phụt cười một cái rồi nói. Thật ra có thể xấu hơn nữa kìa, nhưng thế này cũng tạm rồi. Chúng ta có thể đi được chưa? Lăng Dao liếc nhìn đồng hồ trong tiệm, hiện tại đã là 8 giờ, còn 15 phút nữa là tới ca làm của cô, mà nơi này cách nơi cô làm tận 30 phút đi xe bus. Lăng Dao liền ôm đầu hét toáng lên, khiến cho mọi ánh mắt trong tiệm mỹ phẩm đều đổ dồn về phía hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Nhược Vi cũng vì tiếng hét của cô gái nhỏ tóc ngắn này làm cho giật mình, nhưng khi nhìn thấy mọi người đều nhìn phía hai người, thì một lần nữa cô lại kéo lấy tay Lăng Dao chạy đi. Nhưng ai ngờ, vừa mới kéo tay cậu ấy một cái, thì chính Lăng Dao là người chạy đi trước và Mộ Nhược Vi mới là người đang bị kéo đi. Dao Dao, cậu sao vậy? Từ từ thôi, cẩn thận phía trước kìa. Sau khi né được các cột mém đập vào đầu mình, Mộ Nhược Vi liền la lên. Lăng Dao vẫn cắm đầu chạy mà không quan tâm bất kỳ điều gì. Hiện tại nếu đi xe bus chắc chắn là không kịp rồi, nhưng nếu bắt xe thì phí lại rất cao. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Khả huynh, cho ta mượn chiếc xe này một hôm nha. Lăng Dao kéo Mộ Nhược Vi đến một tiệm sửa xe gần đó, sau đó quay về hướng một thiếu niên đang chăm chú sửa một chiếc mô tô màu đen rồi lên tiếng hỏi. Chiếc xe mà Lăng Dao muốn mượn, chính là một chiếc mô tô phân khối lớn màu vàng sọc đỏ, đang được đậu sâu bên trong tiệm sửa xe. Anh chàng họ Kha kia nghe thấy tiếng gọi mình, liền ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Lăng muội, hôm nay có hứng muốn đua xe nữa sao? Cách Trương.